Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1109, Hạ Mỹ Nữ Tổ Đội. Viễn Cổ Di Cung, Hoa Hạ Chiến Khu chẳng lẽ cũng có Viễn Cổ Di Cung phó bản? Thao, Nhất Diệp Thảo đem chúng ta chiến khu đoàn đội phó bản đánh dụng. Nhất Diệp Thảo công hội không biết xấu hổ. Hỗn đàn, tên khốn kiếp, châu Phi chiến khu người chơi ào ào bạo nói tục, châu Âu chiến khu châu Mỹ chiến khu người chơi cũng ào ào biểu thị bất mãn. Duy có Hoa Hạ chiến khu người chơi ào ào cười ha hà. Chính mình chiến khu đại thần thế mà dẫn đội đem nhà người ta đoàn đội phó bản giết cho cầm. Thật sự là quá thoải mái. Ngay tại các đại chiến khu khiển trách Nhất Diệp Thảo công hội thời điểm, Tô Tranh đã dẫn người trở về Long Cốt Hoang Nguyên. Lần này, mọi người vẫn như cũ kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Ha ha, thật sự là sảng khoái a. Không nghĩ tới thật bị chúng ta đoạt đến. Ha ha ha, kiếm bộn, Lão Cửu cười không ngậm miệng được. Biểu hiện tương đương hưng phấn. Hai lần phó bản, trả cho ngươi một khỏa lục văn địa linh đan. Tốt. Ngươi tu vi quá thấp, kiềm chế một chút ăn. Biết biết, chia của rất nhanh hoàn thành. Mọi người theo như nhu cầu. Tô Dương bên này lại sạch kiếm lời hơn 100.000 hồn tinh tệ. Không thể không hạnh phúc a. Lão ca lão ca, còn tiếp tục đánh sao? Tô Tranh tràn đầy phấn khởi, còn muốn tiếp tục đánh một đợt. Châu Âu chiến khu và Mỹ Châu chiến khu thực lực cường đại, mà lại bọn họ hiện tại có phòng bị, chúng ta vẫn là không muốn hướng trên họng súng đụng a. Miễn cho bị đoàn diệt, rơi trang bị cũng là rất đau đớn. Tốt a, tạm thời chỉ có thể dạng này, có thể cầm tới một cái phó bản giết đã coi như không tệ. Người không thể quá tham lam, nếu không sẽ ra đại sự. Đương nhiên rồi, Tô Dương là sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn nhất định phải đem tư nguyên sử dụng tốt nhất, cho nên hắn lại đi châu Phi chiến khu, che giấu tung tích về sau tại sa mạc Sahara phía trên bắt đầu đi loanh quanh. Một bên cày quái một bên tìm cao cấp boss, boss tìm tới vài đầu, nhưng đều là chút tranh cấp boss, bảo đi ra trang bị thật sự là thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Hoàn toàn kích không nổi Tô Dương hứng thú. Tô Dương, có thời gian không? Tô Dương chính giết lấy quái. Hạ Thiên đột nhiên cho hắn phát đến tin tức. Tô Dương lập tức trả lời. Đương nhiên là có thời gian. Hạ Thiên nhỏ giọng nói. Có người bằng hữu hôm nay không có tới. Cầy phó bản thiếu người. Các nàng đều để cho ta đem ngươi kêu đến giúp đỡ. Tô Dương cười nói. Không có vấn đề à. Vô cùng vui lòng. Hạ Thiên cười nói, vậy ngươi đến viễn cổ di tích nơi này đi. Nói nàng liền đem tọa độ phát cho Tô Dương. Ok ok, lập tức tới ngay. Tô Dương lập tức trở về Long Cốt Hoang Nguyên. Sau đó hướng về tọa độ chỉ phương vị cấp tốc tiến đến. Tô Dương rất nhanh liền đến địa điểm chỉ định. Tiếp lấy liền nhìn thấy Hạ Thiên một hàng. Hạ Thiên người mặc màu xanh da trời ma pháp pháo. Trên mặt mang theo màu xanh lam mạng che mặt, tuy nhiên thấy không rõ dung mạo, nhưng hiển hiện ra da thịt lại hết sức trắng như tuyết. Mà lại bộ ngực sung mãn dáng người vô cùng tốt. Trong đoàn đội mặt, thích khách cung tiễn thủ mục sư đều tại, chỉ là thiếu một cái kỵ sĩ, thiếu MT về sau. Các nàng xác thực đã không cách nào tổ đội vào phó bản. Thích khách muội muội vẫn như cũ mặc lấy một thân quần áo bó màu đen. Thân cao chân dài ngực lớn, ngắn là gợi cảm 10 phần. Cung tiễn thủ muội muội mặc lấy xanh biếc cung tiễn thủ giáp da. Mảng lớn trắng như tuyết da thịt hiển lộ ra. Đồng dạng cũng là chân dài ngực lớn. Bộ ngực quy mô so với thích khách muội muội đều phải lớn hơn số 1. Mục sư muội muội một thân trắng noãn mục sư bào, đồng dạng cũng là cực kỳ cao gầy ngực lớn muội tử. Bất kể nói thế nào, tứ nữ đều là dáng người vô cùng hảo mỹ nhân, mà lại đều là ngôi sao lớn, chỉ bất quá không có hiển lộ bề ngoài mà thôi. Tô Dương ngày bình thường cũng không thế nào truy tinh, cho nên cũng đoán đo không ra đến mấy cái này nữ nhân đến cùng là ai. Hạ Thiên đem Tô Dương kéo vào đội ngũ, nhìn thấy chân nhân về sau, trên mặt lập tức hiển lộ ra nụ cười, nhỏ giọng nói ra, vốn là không muốn gọi Tô Dương ngươi đến, thế nhưng là thiếu MT về sau, liền đơn giản phó bản đều soát không. Tô Dương cười nói, loại thời điểm này các ngươi thì cần phải gọi ta tới. Vì mỹ nữ làm việc ta vô cùng vui lòng, hoàn toàn không cần lo lắng hội phiền phức đến ta. Áo đen nữ thích khách hì hì cười nói, không phiền phức liền tốt. Rất sớm trước kia liền muốn cùng Lưu Tô Đại Hiệp cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Tô Dương cười nói, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian lên đường đi. Hạ Thiên nói, soát cái gì phó bản đâu. Tô Dương nói, thánh quang cứu rồi a, mang theo bốn cái đại mỹ nữ đi tối tăm khu vực không phải quá tốt. Cung Tiễn thủ muội muội nói, đó là độ khó khăn rất cao phó bản đâu. Chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có đánh qua. Hạ Thiên cười nói, có Tô Dương chỉ huy, sợ cái gì, chúng ta hôm nay cũng tới thể nghiệm một chút cao cấp phó bản độ khó khăn. Mục sư muội muội rào, mà nói, đúng nha, Lưu Tô Đại Hiệp hoàn toàn có thực lực chỉ huy ba người chúng ta vướng víu thông quan cao cấp phó bản. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, đi đi đi, đi thánh quang cứu rỗi. Một đoàn người lập tức đi vào thánh quang cứu rỗi phó bản bên trong. Cái này phó bản bên trong tiểu quái đều là bị linh hồn chi chủ, tinh thần khống chế quang minh giáo đình kỵ sĩ. Nếu như là Tô Dương một người đến đánh trực tiếp thì đẩy, nhưng mang theo bốn cái đội viên thì cần thiết muốn giảng giải một phen mới được. Nếu không phạm sai lầm một chút, làm không tốt thì đoàn diệt. Cái này phó bản tiểu quái đều là sinh vật hình người, có máu có thịt, lực công kích mãnh liệt, cũng đều sẽ sử dụng vô hạn chữa trị thuật tăng máu. Phổ phổ thông thông một cái thánh quang thuật liền có thể thêm 50.000 máu. Nếu như đồng thời tao ngộ 5 cái trở lên tiểu quái, coi như chúng ta đánh mạnh, đánh dụng máu cũng không có bọn họ tăng thêm. Ta biết, dùng chia cắt chiến thuật. Thích khách muội muội hiểu. Tô Dương cười nói, là như thế cái đạo lý. Các người đều có sủng vật, để cho mình sủng vật đi lên công kích. Nhớ kỹ, một đầu sủng vật công kích một cái tiểu quái, sau đó để sủng vật dẫn dắt tiểu quái hướng mỗi cái phương hướng tản ra. Sủng vật không có máu thì cho bọn họ tăng máu uống bình máu. Nói hắn trả cho chúng nữ mỗi người phát đi một bó siêu cấp bình máu, mặt khác còn đem thiên thiên triệu hoán đi ra. Chúng nữ tất cả đều tiếp nhận. Lưu Tô Đại Hiệp thật hào phóng a. Liền biết theo Lưu Tô Đại Hiệp vào phó bản sẽ có đường ăn. Tô Dương cười cười, nói ra, tất cả mọi người hiểu chưa? Minh bạch, tốt, mở lam. Phía trước xuất hiện 5 tên thánh kỵ sĩ, 4 vị muội muội đều đem chính mình sủng vật triệu hoán đi ra. Hạ Thiên sủng vật là tranh cấp hy hữu sủng vật, nó ba nữ sủng vật đều là tranh cấp. Tổng thể tới nói đều coi như không tệ. Phanh phanh phanh phanh, 4 cái sủng vật đồng thời động thủ, công kích tiểu quái một lần về sau khắp mỗi người tản ra. Cứ như vậy, liền thành công đem 4 cái tiểu quái chia cắt ra. Tô Dương xông lên trước đối lên sau cùng cái kia tiểu quái, kéo động dây cung bắt đầu công kích đối phương. Linh hồn chi chủ vạn tuổi, vị kia bị công kích kỵ sĩ hướng Tô Dương xông lại. Tô Dương một vòng kỹ năng đi xuống liền đem dây mất. Cái này phó bản vô cùng khảo nghiệm đoàn đội phối hợp. Nhất định phải đem 5 cái tiểu quái tách ra mới có thể đem chi giết chết. Cái kia vô hạn soát máu thật sự là thật là làm cho người ta bực bội. Đương nhiên, nếu để cho Tô Dương cửu vĩ cùng lên, vậy cũng không cần như thế phiền phức. Trực tiếp một bộ kỹ năng ném xuống. Những cái kia tiểu quái căn bản là không có thời gian tăng máu. Tại Tô Dương một hàng cường đại phát ra phía dưới hoàn toàn cũng là miểu sát tiết tấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.